Thật tốt đưa phụ thân mấy thứ ra dáng lễ vật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.